xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 75, gocchuyenaudio.com. Đêm đó Lê Cẩm đem ngân phiếu đưa cho Tần Mộ Văn xem, thiếu niên hơi bẹp mắt hạnh trợn tròn, nói: "A Cẩm, chỗ nào tới nhiều tiền như vậy?" Lê Cẩm nói: "Ta đem tiêu thực hoàn phương thuốc bán đổi lấy 50 lượng bạc." Tần Mộ Văn lại không đi nhìn tấm ngân phiếu kia, dù cho đó là hắn sinh ra tới nay gặp qua mức lớn nhất tiền. Bởi vì hắn rõ ràng càng chú ý nhà mình phu quân, hắn có thể nhận thấy được Lê Cẩm cảm xúc. Tần Mộ Văn vì Lê Cẩm cởi bỏ nút bọc lại bưng tới nước lau mặt. Hắn thanh âm mềm ấm, mang theo vuốt phẳng nhân tâm ma lực. "A Cẩm, vì cái gì có chút không vui?" Lê Cẩm nói: "Bởi vì sơn tra hoàn phương thuốc không phải ta sáng chế, chỉ là ta ở một quyển sách cổ thượng nhìn thấy, hiện giờ lại bán phương thuốc kiếm tiền, trong lòng có chút cảm giác tội lỗi." Tần Mộ Văn ôm lấy hắn, vẫn như cũ là mềm ấm ngữ điệu, nói: "Ta phía trước thực thích xem tạp thư, vừa lúc có quan hệ tại đây phương diện giới thiệu." Hắn dừng một chút nói: "Bí phương có ích lợi sáng tạo độc đáo ở kinh thành đều có thể bán hơn 1.000 lượng, cho dù vô dụng chỉ cần là sáng tạo độc đáo ít nhất đều có thể bán 300 lượng bạc trở lên. Đến nỗi những phương thuốc không xem hiệu dụng như thế nào, 50 lượng đến 100 lượng chi gian định giá đều có thể." A Cẩm trước tiên nói chính mình phương thuốc không phải sáng tạo độc đáo, hơn nữa chúng ta thị trấn nhỏ cho nên trưởng quầy mới cho ngươi 50 lượng. Lê Cẩm sừng sốt, nguyên lai trưởng quầy phía trước câu nói kia căn bản không phải Trấn An mà là hành nội định giá vốn chính là như thế. Không thể không nói Lê Cẩm cùng nhà mình tiểu phu lang tiếp xúc càng lâu là có thể phát hiện chê y người hắn càng nhiều chỗ hấp dẫn chính mình. Phía trước trong lòng ngật đáp bị Tần Mộ Văn những lời này hoàn toàn cởi bỏ, làm Lê Cẩm có chút nóng lòng muốn thử, thậm chí còn muốn đi bán công thức trứng vịt Bắc Thảo. Bất quá hắn cũng gần là ngẫm lại mà thôi, như vậy tới tài phương thức hắn không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Nhưng nếu là hắn có thể căn cứ cửu chương toán thuật cùng chính mình trong đầu tri thức biên soạn ra đơn giản hóa bản vỡ lòng số học, như vậy hẳn là có thể kiếm không ít bạc. Tần Mộ Văn để sát vào người hắn ngửi một cái, nói: "A Cẩm, hôm nay uống rượu, ân, ngươi muốn tới nếm thử là hương vị rượu gì sao?" Tần Mộ Văn kinh ngạc, chính là A Cẩm căn bản là không có mang rượu trở về. Lê Cẩm trực tiếp hôn tới, hai người hơi thở giao tiếp. "Nếm ra hương vị sao?" Tần Mộ Văn nguyên bản khả năng muốn ngượng ngùng một chút, nhưng tư duy bị Lê Cẩm nói mang chạy, hắn cương nhiên nghiêm túc tự hỏi một chút, sau đó lắc đầu. "Không có." Lê Cẩm cố nén một chút mới không đi khi dễ hắn, nhà hắn tiểu phu lang làm sao ngoan như vậy a. Lê Cẩm tắm xong đem người ôm vào trong ngực nói với hắn tính toán của chính mình. "Ta ngày mai từ thủy lộ đi đến phủ thành, đi trước chọn hảo phòng ở, sau đó chờ ta trở lại tiếp ngươi cùng bánh bao." Tiểu bao từ nguyên bản đều ngủ rồi, kết quả nghe được Lê Cẩm nói hai chữ, bánh bao, hắn biết là kêu chính mình, cư nhiên đột nhiên mở to hai mắt nói. "Đà đà." Lê Cẩm nhanh chóng đem tiểu bao từ bế lên hống hắn ngủ. May mắn tiểu bao từ bình thường giờ này không có tỉnh quá, thân thể đồng hồ sinh học làm hắn không tỉnh lại bao lâu lại thực mau ngủ rồi. Tần Mộ Văn chỉ đang ngủ tiểu bao từ, nhỏ giọng nói. Hắn hiện tại biết bánh bao, là kêu hắn cơ linh đâu. gocchuyenaudio.com Lê Cẩm trầm mặc một chút, chỉ cảm khái nhà mình nhãi con thông minh a, hắn lúc sau nói chuyện nếu là đề cập đến bánh bao đều dùng từ Lê Nhược tới thay thế. Quả nhiên tiểu bao từ còn không biết chính mình đại danh kêu Lê Nhược, đối với hai chữ này không hề có phản ứng, ngủ thật sự hương. Ngày hôm sau sáng sớm Lê Cẩm đem Tần Mộ Văn cùng hài tử phó thác Lý Trụ Tử tức phụ chiếu cố, nói lời cảm tạ liền mang theo lương khô, cõng hòm xiềng, tiến đến trong thị trấn. Trấn Chê Y kỳ thật có cái thuyền ngừng nhưng còn không tính bến tàu, trước đây trung thu thả đèn đều là ở nơi đó thả. Nguyên bản tháng riêng 15 trong thị trấn cũng có hội chùa, nhưng khi đó khoảng cách 2 tháng huyện thí không bao lâu, lại là trời đông giá rét, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn cùng phu lang cùng hài từ ngốc trong nhà đốt địa long. Từ trong thị trấn đến phủ thành ngoại thành, thuận gió nói, chỉ cần thời gian ban ngày. Nhưng nếu là không thuận gió vậy buổi tối đem thuyền ngừng ở bờ biển, chính mình tìm cái chùa miếu hoặc là khách điếm ở một đêm. Thủy lộ ven đường phần lớn chính là núi, có khách điếm tỷ lệ không lớn, đại bộ phận có kinh nghiệm nhà đò đều sẽ lựa chọn ở tới gần phủ thành chùa miếu tá túc. Đây vẫn là Lê Cẩm lần đầu tiên ngồi cổ đại thuyền, không có bất luận động lực thiết bị gì, chỉ dựa vào một cây trúc cao là có thể vững vàng phiêu phù ở trên y mặt nước. Ra thị trấn con sông độ rộng gia tăng mãnh liệt, tốc độ chảy cũng càng thêm chảy xiết, bờ sông hai bên cảnh sắc giống vải vẽ tranh giống nhau, một tấc tấc bày ra. Lê Cẩm đứng ở đầu thuyền chắp tay sau lưng, gió thổi đến hắn quần áo bay phất phới nhưng hắn lại giống như một chút đều không cảm giác được lãnh, chỉ lo thưởng thức chung quanh cảnh sắc. Đơn giản chính là hảo sơn hảo thủy nhưng lại có thể ở giữa sườn núi nhìn thấy như ẩn như hiện ngói đen mái cong làm người phảng phất đặt mình trong bức họa. Lê Cẩm đột nhiên muốn vẽ tranh, nhà đò nói, người đọc sách đừng ra gió lâu, dễ dàng cảm lạnh. Sau đó hắn tiếp đón đầu thuyền lão thái thái đưa Lê Cẩm một chén canh gừng, nói. Uống chén canh gừng này xong ngươi lại xem cũng không chậm. Lê Cẩm cười nói tạ, đa tạ ta lần đầu tiên ngồi thuyền, trước đây không chưa thấy qua cảnh sắc mỹ diệu như vậy. Bọn yêm mỗi ngày thấy đều cảm thấy đây không có gì. Bất quá đầu mùa xuân lúc ấy chê y núi tuyết còn chưa tan trong sông băng đều tan thời điểm nhìn thấy cảnh sắc mới là thật sự đẹp. Nhưng là lúc ấy bọn yêm không dám đi thuyền, thẳng đến có thuyền có thể phiêu đến phủ thành lại phiêu trở về, yêm mới dám ra thuyền. Bằng không trong băng trong sông chưa tan có thể đem thuyền đâm ra một lỗ thủng lớn đến lúc đó thuyền cùng người đều chìm vào giữa sông, liền muốn mệnh. Lê Cẩm nói, bình an mới là quan trọng nhất, nhà đò vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người trẻ tuổi dễ nói chuyện như vậy, hắn nói. Người cùng những người khác không giống nhau, phía trước ta còn gặp qua một người đọc sách, hắn ngại yêm sẽ không nói tiếng phổ thông, vẫn luôn làm bộ nghe không hiểu yêm nói chuyện. Yêm lúc ấy cho rằng hắn thật sự nghe không hiểu kết quả đưa hắn tới phủ nha, người tiếp hắn cũng là một ngụ ta thị trấn phương ngôn. Lê Cẩm lại lần nữa trầm mặc cuối cùng chỉ có thể đông cứng xoay đề tài. Hôm nay trời đều sắp tối ta buổi tối ở chỗ nào? Cóc truyện audio.com Nhà đò lần này chủ yếu vận một ít trong thị trấn đặc sản đi phủ thành tiện thể mang theo một người còn có thể nhiều kiếm một số tiền, hắn cũng rất vui lòng. Nhà đò nghe được Lê Cẩm hỏi chuyện quả nhiên đã quên vừa mới chính mình muốn nói cái gì, hắn trả lời nói. Phía trước có một cái chùa miếu ta một lát liền đình bên cạnh chúng ta trực tiếp ngủ mui thuyền. Ngươi là người đọc sách có thể đi chùa miếu tá túc không thu tiền. Lê Cẩm gật đầu đồng ý thời cổ rất nhiều thí sinh đều ở khảo tiến sĩ phía trước lựa chọn nơi du lịch. Chùa miếu đối với người đọc sách xác thật thực hữu hảo thậm chí có người trong nhà phòng ở mưa rột liền sẽ thời gian dài ở tại chùa miếu niệm thư. Vì vậy thời cổ rất nhiều văn nhân mặc khách cùng tăng nhân quan hệ hài hòa. Thậm chí trở thành bạn thân, trời còn không có hoàn toàn đêm đen xuống thời điểm Lê Cẩm đã đi xuống thuyền, cõng bọc hành lý, bò hơn 300 bậc thang tới cửa chùa miếu. Quét xác tiểu tăng nhìn thấy Lê Cẩm ăn mặc liền nói thẳng. Thí chủ chính là tới tá túc sao? Đúng vậy, sắc trời đã tối, đi thuyền sợ có nguy hiểm, chỉ có thể tiến đến quấy rầy. Thí chủ khách khí ta chùa còn có rất nhiều phòng trống, thí chủ mời theo ta. Tiểu hòa thượng đem hắn đưa tới hậu đường, có một tăng nhân tuổi hơi chút lớn khách khí bảo Lê Cẩm đem thân phận công văn lấy ra. Kiểm tra xong trực tiếp phân Lê Cẩm một nhà ở dựa bờ sông. Chùa miếu quy định mỗi canh giờ đều gõ chung, thỉnh thí chủ thứ lỗi. Quý tự có thể cho tại hạ tá túc đã là vô cùng cảm ca yêu ta siết. Chờ đến tăng nhân đi Lê Cẩm mới đánh giá chính mình nhà ở, một cái giường, một cái đệm hương bồ, một cái án kỳ cùng một chản đèn dầu, phòng tuy nhỏ, lại vô cùng đầy đủ. Trời đã hoàn toàn tối đen Lê Cẩm đi trai phòng ăn thức ăn chay, về phòng thắp sáng đèn dầu, đem ban ngày nhìn thấy sơn cảnh, thủy cảnh đều vẽ ra. Họa xong đã là đêm khuya, Lê Cẩm cùng y phục nằm xuống, còn không có hoàn toàn ngủ liền nghe được đồng trung xa xưa tiếng vang, đôi vận lâu dài. Hắn trong đầu đột nhiên toát ra hai câu thơ. Cô tô ngoài thành chùa Hàn Sơn, nửa đêm tiếng chuông đến khách thuyền. Hắn tá túc không phải cũng là phủ thành ngoại chùa miếu sao? Khách chê y thuyền nhà đò cùng lão thái thái mỗi lần tại đây nghỉ ngơi thời điểm cũng đều có thể nghe được tiếng chuông. Hôm sau sáng sớm Lê Cẩm thu thập hảo tự mình phòng, cõng lên bọc hành lý, ở trước Phật đường thắp một nén nhang liền lại lần nữa xuất phát. Hôm nay buổi trưa Lê Cẩm liền đến bên ngoài phủ thành, hắn trả tiền xong chạy nhanh vào thành. Lê Cẩm trước tìm một khách điếm, gần nhất không phải lúc khoa cử khảo thí khách điếm sinh ý thảm đạm hơn 30 văn là có thể bên ngoài thành tìm một cái khách điếm sạch sẽ. Hắn tìm điếm tiểu nhị hỏi thăm phủ thành nội quản phòng ốc thuê mua sắm người phụ trách. Điếm tiểu nhị chỉ cho hắn phương hướng, khách quan là muốn tìm Vương tiên sinh đi, tiến vào nội thành từ chính phố đi phía trước thẳng đi, ngõ nhỏ thứ nhất rẽ trái, đại môn vẫn luôn rộng mở chính là Vương tiên sinh chỗ ở, đa tạ. Lê Cẩm dựa theo hắn nói, quả nhiên tìm được người gọi là Vương tiên sinh. Ở cổ đại, phủ thành, huyện thành thậm chí trong thị trấn phòng ốc mua bán cùng thuê đều có chuyên gia ở quản, muốn mua phòng đến đi trước tìm hắn, si cha người mua sắm điều kiện theo sau mới có thể cho hắn chọn phòng ở góc chuyện audio.com. Nói cách khác liền tính người mua cùng bán ra thương lượng hảo, cũng đến trước tới người phụ trách nơi này đăng ký, sau đó người phụ trách còn sẽ đi dò hỏi quê nhà ý kiến, quê nhà không đáp ứng phòng ở cũng bán không được. Vương tiên sinh đầu tiên xem xét Lê Cẩm quê quán cùng thôn trưởng cảm Kaiota CS4, lại nhìn hắn còn sót lại thân thuộc danh sách. Hắn nhíu nhíu mày, người tư liệu này không quá hành, tài lực không phong phú, lại không thân tộc ta cho ngươi làm không được. Lê Cẩm nói, Vương Tiên Sinh, mặt sau còn có công văn tư liệu. Vương Tiên Sinh nói, ta rất bận, hai điều cơ sở ta liền si cha không thông qua, ngươi vẫn là đi ngoại thành mô phòng ở đi, nơi đó lại tiện nghi cấp người phụ trách một chút ý tứ, hắn liền cho ngươi làm tốt. Lê Cẩm thở dài, tại hạ bất tài, là huyện quan cùng chi phủ đại nhân, khâm điểm, huyện thí, phủ thí xong án đầu, lần này tới phủ thành mô phòng, cũng là vì chuẩn bị sang năm viện thí. Nói hắn lấy ra phong thư Tống Tiên Sinh viết nói, đây là lão sư đề cử tại hạ đi phủ thành thư viện niệm thư tin hàm. Vương Tiên Sinh kinh ngạc một chút, nhanh chóng xem qua mặt sau hai phân tin mừng, chi phủ cùng huyện quan đại nhân con dấu đều ở mặt chê y đâu. Hắn nhanh chóng đứng lên, nói. Nguyên lai là Lê Đồng Sinh, ta vừa vội lên đầu liền say xe, còn thỉnh ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân. Người khảo qua khoa cử đều biết lấy được án đầu chi vị, sau viện thí khẳng định là tú tài. Mà tú tài liền có khả năng làm quan, cho nên Vương Tiên Sinh mới đối hắn đột nhiên tôn kính, kỳ thật hắn trước đây thái độ cũng không có nhiều ác liệt, nói chuyện làm việc ngữ khí đều thực việc công xử theo phép công, cuối cùng câu kia cũng là cho thấy chính mình không chịu hối. Lê Cẩm hoàn toàn không nhân thái độ của hắn thay đổi mà kiêu ngạo, ngược lại khen nói. Vương Tiên Sinh đạo đức tốt, tại hạ làm sao so đo. Vương Tiên Sinh nghe được hắn lời này trong lòng thập phần thoải mái, giúp Lê Cẩm rót ly trà, hỏi. Lê Đồng Sinh nhưng có tâm thuộc đoạn đường sao? Hoặc là phòng ốc lớn nhỏ cùng giới vị yêu cầu? Tác giả có lời muốn nói, khâm điểm, giống nhau chỉ hoàng đế hoặc là nào đó khu vực người cai trị tối cao điểm danh làm SX làm XXX. Huyện quan cũng coi như trong huyện lão đại, chi phủ cũng thế. Cho nên ta liền dùng, khi còn nhỏ vẫn luôn rất thích cô Tô ngoài thành chùa Hàn Sơn, nửa đêm tiếng chuông đến khách thuyền câu này, năm kia đi Tô Châu, nhưng tính viên hài từ một giấc mộng tưởng. Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, giang phong ngư hỏa đối sầu miên, cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tử, giả bán trung thanh đáo khách thuyền, cách chương.